chương 0299 cùng một chỗ thân bại danh liệt, nam. Lao nương cố ý đến cho ngươi đưa vàng, ngươi làm sao trốn đi thôi thị vừa kêu rầm rĩ, một bên nắm lấy lạn thái diệp bao vây lấy trứng vàng đi vào trong. Nàng mỗi đi đến một bước, người chung quanh liền thối lui thật xa, sợ bị vạ lây. Cứ việc những cái kia trứng vàng đã bị lá rau nát bao vây lại, thế nhưng là tới gần về sau, mùi vị đó vẫn là thối đến hôn người. Không ít người đã bị cỗ này mùi thối cho sông nôn, rồi lại không bỏ đi được. Cứ việc có chút không tử tế, nhưng bây giờ rõ ràng là một trận cho hay, bọn họ nếu là không xem thật kỹ một chút, há không phải là có lỗi với chính mình cũng không biết cái này bà điên là ai, Lâm Tĩnh Di làm sao lại trêu chọc nàng kỳ nhân kiệt lần mất lợi hại hơn. Sợ thôi thì trông thấy hắn, hắn lặng lẽ cong đầu gối, đem mình giấu ở Lâm gia người hầu sau lưng. Lâm gia bọn người hầu cũng là bị ác tâm không được, căn bản không dám tới gần thôi thị. Cứ như vậy, thôi thị ỷ vào vũ khí trong tay uy lực, vờ ơ y ma một đường thông suốt đi vào Lâm gia đại môn. Lúc này, Lâm Tĩnh Di đã sớm chạy vội trở về, thôi thị đi một hồi liền mệt mỏi, lại gặp không đến Lâm Tĩnh Di, dứt khoát đem trong giỏ sách vũ khí toàn bộ ném vào những cái kia hoa hoa thảo thảo, còn có hoa trong viên bảy biện cái bàn bên trên. Vì nên đón Sở Hùng cùng Lâm Bích Vân đến, Lâm Tĩnh Di hao tốn một số tiền lớn, đem chọn cái Lâm gia đều bố trí, nhất là yến khách dùng vườn hoa, không chỉ có sắc màu rực rỡ, các loại hoa phẩm tranh nhau khoe sắc, còn bày đầy cái bàn dùng để đại khách. Trên mặt bàn tỉ mỉ trưng bày các loại trái cây bánh ngọt, còn cần tinh mỹ bình sứ cắm nở rộ hoa tươi. Kết quả thôi thị vừa tiến đến, Lâm Tĩnh Di bố trí tỉ mỉ tất cả đều bị gieo họa. Làm các tân khách tò mò theo vào đến, nhìn xem một đường bừa bộn, văng khắp nơi với vật, hồi tưởng đến trước đây không lâu nhấm nháp trái cây bánh ngọt bản thân, lập tức gác tâm lần nữa nôn. Thấy cảnh này, kỳ nhân kiệt chỉ hận không thể tìm một chỗ may chui vào, sợ để người ta biết, thôi thị là hắn lao nương. Nhưng mà, ngay tại hắn trốn trong đám người, muốn thư A cơ chạy trốn thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến to lớn lực đẩy, đem hắn đẩy về phía bên cạnh bùi hoa. Cái kia bùi hoa nở cực kỳ yêu dã, để cho người ta gặp mừng rỡ. Nhưng lúc này nó trên mặt cánh hoa đã dính không ít vết vật, phong cách vẽ lập tức liền từ yêu dã mị diễm biến thành xấu xí ác tâm. Kỳ nhân kiệt cái này khẽ đảo, cả người đều đặt ở bùi hoa bên trên. Hắn kinh hoàng nhọn kêu một tiếng, lại hối hận lúc đã chậm. Quả nhiên, đang lo không có phát tiết mục tiêu thôi thì vừa nhìn thấy hắn, lập tức hướng hắn vọt tới, cầm lấy vũ khí vừa đập vừa nói, kỳ nhân kiệt. Người đứa con bất hiếu này ta để cho ngươi cướp ta đồ trang sức, để cho ngươi cướp ta tiền riêng, để cho ngươi đem cái kia con hoang nâng trong lòng bàn tay nói đến đây. Nàng đột nhiên nghĩ tới Lâm Bích Vân, dứt khoát ném kỷ nhân kiệt vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này, Lâm Bích Vân chính không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng đứng ở Lâm ra ngoài cửa, cách có chút xa, như cũ cảm thấy mùi thối hun người. Lúc này nàng căn bản không dám đến gần Lâm ra, liền sợ ác tâm đến bản thân. Càng sợ gánh vác ô danh. Ai ngờ ngay tại nàng do dự thời điểm, thôi thị đã bay chạy vội ra, cầm lấy vũ khí liền hướng nàng trên người ném. Nếu không có Sở Hùng kịp thời xuất thủ, Lâm Bích Vân đã sớm bị đập một thân với vật. Nàng không thể nhịn được nữa, ngươi lão già điên này, ai bảo ngươi đến Lâm gia gây chuyện thôi thị gặp nàng chỉ là một tiểu hoa nhi, căn bản không sợ nàng. Nàng mắng, tiểu dã chủng còn dám mắng chửi người ngươi cùng ngươi mẹ thực sự là một dạng không biết xấu hổ.